Làn váy trên Phật đàn A Chu. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Thành ít khi buông thả bản thân. Ở nơi hoang vu này, y đã ngủ cùng Lý Cảnh Gia đến tận trưa. Bụng dưới truyền đến cơn đau nhức. Lý Tĩnh Gia mơ hồ mở mắt ra. Không biết mình đã được Dung Thành giúp mặc áo trong vào từ lúc nào. Nàng nhẹ nhàng quay người lại để ý thấy nơi riêng tư của mình có vẻ hơi dính chứ không giống như dâm dịch chảy ra khi động tình. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nó giống như máu kinh nguyệt. Tỉnh rồi, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo thon, môi mỏng hôn xuống dưới vành tay nhỏ nhắn. Lý Tịnh Gia co rụt cổ, định đứng dậy, mở chăn lụa ra, vết máu đen hiện ra, khuôn mặt phút chốc đỏ lên, vội vàng kéo chăn bông che lại. Nhưng Dung Thành đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Sau khi nhìn thấy dấu vết trên giường, lúc đó ánh mắt của y khẽ lóe lên. Cần phải đi thay quần áo trước. Vẻ mặt tiêu điều trở lại bình thường. Y lãnh đạm đứng lên, ôm lấy nàng đi ra phía sau bình phong. Một hồi tiếng động truyền đến. Khi Lý Tinh Gia bước ra từ phía sau bức bình phong, chăn đệm dính máu trên giường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đều là Dung Thanh dọn dẹp. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Chiếc áo choàng to lớn vẫn còn lấm tấm những dấu vết màu đỏ đỏ. Nhưng đối phương như không quan tâm nhấc chân đi tới bên này. Cơ thể nàng lại nhẹ nhàng bay lên, được đặt trên chiếc ghế dài mềm mại. Tại sao còn thẹn thùng? Môi bị mút nhẹ, mơ hồ nóng rực, não Lý Tĩnh Gia nổ ầm, giơ tay định đánh vào ngực nam nhân, nhưng mới hành động được một nửa thì dừng lại trên không trung. Một đôi mắt phượng khẽ chớp động, giống như một con hồ ly giảo hoạt. Một lúc lâu sau, nàng dường như muốn làm chuyện xấu, đưa cánh tay mềm mại ôm lấy cổ của Dung Thanh, cái đầu nhỏ cọ sát hầu kết. Sợi tóc chạm nhẹ vào da của người nam nhân, cảm giác ngứa ngáy nhẹ lan ra ở chỗ sâu, càng ngày càng rõ ràng. Hầu kết chuyển động, đôi mắt lạnh lùng hơi ngưng tụ, trong đó lóe lên tia ý vị hứng thú. Cánh tay ôm eo nàng hơi hướng lên trên, lại bị nhéo nhéo ngực nàng. Lý Tinh Gia khẽ hừ nhẹ một tiếng, bất mãn vỗ vỗ bàn tay to kia, khẽ cắn môi đỏ mọng. Xúc cảm ẩm ướt đã gợi lên côn thịt khổng lồ vừa rồi mềm nhũn. Dưới chân Lý Tĩnh Gia rất nóng, cực kỳ nóng bỏng, nhưng nàng không những không biết kiềm chế mà ngược lại còn gặm cắn mút lấy hầu kết của y. Mỗi lần hầu kết của y chuyển động thì đôi môi đỏ mọng của nàng lại liếm láp liếm một vòng. Thân thể Dung Thanh càng ngày càng nóng, bàn tay to ôm lấy sau đầu của nữ nhân. Vừa thấy môi của nàng đã muốn dính vào, nhưng Lý Tĩnh Gia lại liều mạng vặn vẹo, làm cho nàng càng thêm mềm mại. Tức giận, không được phép bắt nạt ta. Y bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng. Bàn tay to của y di chuyển xuống dưới, cách lớp vải di chuyển trên sống lưng nàng. Lý Tĩnh Gia nâng mông lên cố ý ngồi xuống. Bàn tay to ngăn lại, ngược lại Dung Thanh rên thành tiếng. Nàng đưa đôi tay mềm mại của mình dừng lại ở chỗ phồng lên, côn thịt quá lớn, nàng nhịn không được thở hổn hển xuyên qua lớp vải, ngón tay nhéo thật mạnh lên. Dung Thanh khẽ hừ một tiếng, hôn lên cánh tay cô nhẹ nhàng. Không, động tác trên tay càng ngày càng nhanh, côn thịt càng ngày càng sưng, ngón tay kéo lớp vải ra, thành thạo nghịch ngợm quy đầu. Một vài giọt chất lỏng ở quy đầu đã được kích thích chảy ra. Móng tay trượt theo những nếp gấp không đều khẽ chạm vào. cứ chốc chốc lại niết mạnh. Dung Thành cảm thấy vừa đau vừa sướng, nhưng chỉ hận trước đây quá nuông chiều nàng ở chuyện tình dục, lại làm cho nàng vô lương tâm như vậy. Tuy nhiên, nếu Dung Thành đại sư tàn nhẫn, nàng nhất định sẽ không nỡ. Côn thịt nảy lên vài cái, khoái cảm dâng cao, sắp lên đỉnh nhưng bàn tay hỗn loạn đột nhiên dừng lại. Ánh mắt Lý Tĩnh ra lộ vẻ trêu tức nhìn Dung Thanh. Giả bộ đáng thương, tay đau, hơi thở kìm nén trong lòng cuối cùng cũng thở ra. Mọi khi nam nhân này đều trêu chọc nàng tàn nhẫn trên giường. Bây giờ nàng đã được tìm cơ hội trả thù. Nàng không biết tâm lý này đã bị Dung Thanh nhìn thấu. Khóe miệng khẽ nhếch lên, vài ngón tay thô ráp lau khóe miệng của nàng, kéo ra hình dáng cánh môi, nhục dục vô cùng, nếu mỏi tay, những nơi khác cũng không mỏi. Vẻ mặt của Lý Tĩnh ra đầy ẩn ý, nàng hung hăng cắn ngón tay y. Nhưng Dung Thanh không những không biết đau mà còn cựa quậy trong miệng khuấy chọc. Đẩy nhẹ vào đầu lưỡi, nàng nhanh chóng lùi lại, nhổ những ngón tay vốn đã ướt đẫm của y ra. Bắt đầu tự mắng mình trong lòng không chịu thua kém. Tĩnh gia chuẩn bị xong chưa? Côn thịt xẹt qua mông. Lý Tĩnh gia thần kinh giật nảy mình. Thấy Dung Thanh không giống như đang nói đùa. Liền ủy khuất nói. Đau bụng quá. Dung Thanh chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Lý Tĩnh gia. Cuối cùng y cúi thân thể cứng ngắc xuống. Nhẹ nhàng mà chậm rãi xoa bụng người trong lòng. Nhưng Lý Tinh gia chính là như thế này, ai đối xử tốt với nàng, nàng sẽ càng ngày càng lấn tới, thăm dò điểm mấu chốt của người bên kia. Nửa ngày sau, nàng muốn ăn vặt, muốn uống canh, không thích ăn mặc lôi thôi, muốn cùng một kiểu với Dung Thanh. Thành thạo kiểu này, cuối cùng y cũng dỗ được nàng nghe lời, như ý ôm nàng vào lòng. Mặt trời dần lặn xuống. Trong nhà thắp sáng 5-6 ngọn nến, Lý Tĩnh gia tựa vào cánh tay rắn chắc như mèo trên gối mà ánh mắt vẫn không ngừng nhìn cuốn sách ở trong tay. Dung Thanh cách rất gần tóc của nàng, tay còn lại vẫn là nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới của nàng. Không ai có thể ngờ rằng người đứng đầu Kim Thiền Tư Di, người không dính khói lửa bụi trần, lại cùng nữ nhân đi đọc sách tình yêu và thù hận. Tiếng chim bay qua khung cửa sổ phá tan sự im lặng bao năm qua. Dung Thanh hơi thẳng người, bên giường nghe tiếng chim, với một bàn tay to duỗi ra, một phong thư được kéo ra, nhận thấy sự dừng lại của người phía sau. Lý Tĩnh gia ngáp một cái mang theo vẻ mị hoặc nói. Làm sao vậy? Căn phòng yên tĩnh một lúc, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng ngọn nến cháy trong không khí. Sau một lúc im lặng, Dung Thanh đã giao lại thư tín, Lý Tĩnh gia cầm trong tay. Lý Ngang câu hạ chỉ, bắt đầu từ bây giờ, Nhan Thư Dĩnh sẽ tiếp quản tất cả việc giảng dạy của Thái tử. Cách chương